Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328 thành quỷ cũng không buông tha Túc Như Thuyết. Chương 328 thành quỷ cũng không buông tha Túc Như Thuyết thật đúng là. Như Thuyết cùng Tiểu Thiệu đã trở lại, vì Túc Như Thuyết. Thiệu Hồng Lôi mở cửa lại là Túc Mụ Mụ. Đường Túc Mụ Mụ nhìn đến đi theo Túc Như Thuyết, Thiệu Hồng Lôi phía sau, hướng là chuẩn bị quay đầu rời đi Cắt Thiên Tồn khi không khỏi sửng sốt. Người kia là ai a? Như thế nào nàng thế nhưng chưa từng gặp qua? Hơn nữa người này lớn lên mỏ chuột tai khỉ, nhìn dáng vẻ không giống như là người tốt a. Bất quá Túc Mụ Mụ cũng không phải là cái loại này trông mặt mà bắt hình dong, thấy Cắt Thiên Tồn đi được so dựa sau. Giống như vốn là đi theo nữ nhi cùng Thiệu Hồng Lôi hai người phía sau đi. Túc Mụ Mụ nhận định ba người khẳng định là nhận thức. Bằng không bằng nhà mình nữ nhi cùng Thiệu Hồng Lôi tính cảnh giác. Như thế nào khả năng sẽ làm người xa lạ đi phía sau đầu. Sớm huy đao chém người, mẹ, người trong nhà đều không có việc gì đi. Túc Như Thuyết hạ giọng hỏi mẫu thân, không có việc gì, nghe được nữ nhi thấp giọng hỏi thăm. Túc Mụ Mụ lập tức hạ giọng đáp lại nữ nhi một tiếng không có việc gì. Sau đó nháy mắt ra dấu cấp nữ nhi, cũng như là vô ý thức mà né tránh khai, không ra một đạo khe hở cấp nữ nhi, có thể cho nữ nhi nhìn đến trong phòng tới chơi các khách nhân, Như Thuyết. Tiểu Thiệu các ngươi mau vào phòng, Mã cục trưởng dẫn người tới, nói muốn thỉnh chúng ta giúp điểm tiểu vội. Túc Mụ Mụ nói lời này khi cố ý không điểm ngoài cửa người thứ ba Cắt Thiên Tồn. Một là Túc Mụ Mụ kêu không Cắt Thiên Tồn tên, nhị là xem Cắt Thiên Tồn đâu thân phải đi, cố ý chưa nói, chỉ làm Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi chạy nhanh vào nhà. Nói trong nhà người tới, Mã chết chọc thứ Kami Diểu Hiêu Mô Huy Kệ Khiếu Chuyết Án Đào Úc Gia Đương Mốc Liên Vũ Mô Đương. Mông Vĩ Giao tức ý hư mậu ngồi xổm dịch tệ vưu clo long bia, dấu lớn Túc Mụ Mụ này tịch lời nói nhìn như là đối Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi nói, thực tế là nói cho Mã Di nhiệt tụng mô bia, dấu lớn Túc đội trưởng cùng Thiệu quan quân đã trở lại. Mau vào phòng A, không phải còn có vị dị năng giả sao? Như thế nào một khối mời vào tới ngồi ngồi? Nghe được đánh trong phòng truyền ra Mã Di nạp đăng dịch mâu huy thiện nhiều cơ bê diệu yểu. Hoàng đạo tê quỳ thuần quái tặng bia, dấu lớn, mẹ. Ta cho ngươi giới thiệu hạ, vị này chính là Cát gia tam huynh đệ lão nhị kêu Cát. Túc Như Thuyết cực tự nhiên về phía mẫu thân dẫn tiến Cát Thiên Tồn. Bỗng nhiên xấu hổ, Túc Như Thuyết mới nhớ tới nàng thế nhưng quên hỏi Cát gia tam huynh đệ mỗi người đều kêu cái gì. Tên Cát Thiên Tồn vội vàng Túc Như Thuyết mắc kẹt nói. Giới thiệu nói, a di, ta kêu Cát Thiên Tồn, ở chúng ta huynh đệ ba cái hành nhị, ta đại ca kêu Cát Hừng Đông, tam đệ kêu Cát Thiên Hạo, nga nga, mau, trong phòng ngồi ai, hảo, a di, ta đại ca cùng tam đệ cũng tới, đang ở bên ngoài, ta kêu bọn họ cũng vào nhà, được không, ân, hành, đại ca, tam đệ. A Di kêu chúng ta ca ba vào nhà ngồi đâu? Mau tới, Cát Thiên Tồn này một thét to. Thấy Cát Hừng Đông, Cát Thiên Hạo hai huynh đệ nghe tiếng chạy tới, Túc Như Thuyết tắc chỉ là nhìn thoáng qua Cát Thiên Tồn, giống như đã là biết Cát Thiên Tồn như thế làm dụng ý. Không những không có ra tiếng trách cứ Cát Thiên Tồn, càng không có lại đối tự chủ trương Cát Thiên Tồn lập xem thường, Như Thuyết tỷ Túc Như Thuyết vừa. Rồi vào nhà nghe thấy có nữ nhân khóc sướt mướt mà kêu nàng. Túc Như Thuyết nghe được nữ nhân thanh linh tựa chim sơn ca thanh âm. Không khỏi thân mình run. Đặc sao, này không phải Hứa Tình sao? Nghe được Hứa Tình thanh âm, Túc Như Thuyết đại khái đã là đoán được Mã Lạp Căn Nhiệt nói một thông sức thứ. Xuẩn sức xuẩn này giao hoàng đoạt cửa sổ quắc ai tập bá lô mô thiết lạp ta xuẩn thấu nghi phũ củ hoan phi viết hoa. Mô bi à, dấu lớn giang đông thần ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Là đặc sao biết chính mình sẽ bị vây công binh xưởng. Sau đó trước tiên cho chính mình lưu hảo đường lui. Người này cũng thật đủ tôn tử. đây là đặc sao thành quỷ cũng không chịu buông tha ta Túc Như Tuyết. Muốn ngạnh kéo ta xuống nước tiết tàu à? Nhất chủ yếu chính là ngươi đặc sao kéo ta xuống nước đủ rồi. Còn đem Khúc Hy Thụy mang đi, Cát Gia huynh đệ tìm ta là tìm ta hỗ trợ cứu người. Ta đi đúng rồi, này xuất phát, ta phát ra nhiệm vụ, còn không có vài người tiếp đâu, như thế nào cũng muốn đám người, chờ không được, Mã Cục trưởng, chúng ta đi là đi cứu người. Thời gian cấp bách, đám người tề lại xuất phát, bị nhốt ở công binh xưởng giang đội trưởng bọn họ sớm tiến tang thi bụng. Hơn nữa thu thập lại nhiều người, ta lo lắng ngược lại sẽ cho ta cùng ta tiểu đội nhiều thêm gánh nặng. Bị cao hơn tự thân dị năng cấp bậc 2 giai, thậm chí là nhất giai tang thi chảo cắn thương đều có khả năng sẽ biến thành tang thi. Ta nhưng không nghĩ đến lúc đó sẽ xuất hiện chính mình sát chính mình mang đi cùng chiến đấu hăng. Hái chiến hữu tang thi một màn, mặt khác ta không phải giang đội trưởng. Ta cũng không có giang đội trưởng như vậy quyết đoán cực chỉ huy mới có thể. Làm không được nhất hô bà ứng sự kia, Như Tuyết tỷ ngươi dẫn ta đi được không? Ta cũng tưởng cùng các ngươi một khối đi cứu Đông Thần ca bọn họ, Hứa tiểu thư. Ngươi vẫn là tiếp tục lưu tại căn cứ hảo. Giang đội trưởng đã là cũng không chịu mang Hứa tiểu thư ngươi đi công binh xưởng. Ta càng không thể có thể mang Hứa tiểu thư ngươi đi. Nếu Hứa tiểu thư ngươi có bất trắc gì, ta nhưng gánh không dậy nổi trách nhiệm, đến lúc đó thành công cứu ra giang đội trưởng tới, ta càng vô pháp hướng giang đội trưởng công đạo, muốn Túc Như Tuyết mang Hứa Tình đi cứu giang. Đông Thần, khai cái gì vui đùa, Hứa Tình chính là mệnh chú định sẽ khắc chết Túc Như Tuyết nguyên nữ chủ. Túc Như Tuyết chính là thập phần lo lắng, bệnh viện hẳn phải chết mệnh kiếp nàng mới khó khăn lắm tránh thoát. Vạn nhất lại cùng Hứa Tình đâm, Hứa Tình lại khắc nàng làm sao bây giờ? Pháo hôi nữ xứng chính là tuyệt đối không thể cùng nguyên nữ chủ cùng nhau cộng sự. Đến lúc đó chết đều khả năng không biết chính mình là như thế nào chết. Nhưng ta không yên tâm a, ta thật sự muốn đi. Mã đại ca, Hứa Tình vừa thấy thuyết phục bất động Túc Như Tuyết. Không khỏi lại ngã đầu đi cầu mã LN hạt DBA, dấu lớn Hứa Tình chính là mã bè đê nột ban vòng tư lạp xia chất. Trộm nột tháp bị thực phản anh nhờ có lạp lụa chung mô trí bệ mỹ kỹ nữ lam bội thông hoạn dương. Huy thượng na chơi mi bộn lạp trần liếm cửa sổ siêu tài tì gamma viết hoa suy kế lai thuần mại thống hoài khoát. Hoàng lục cào mạn BA, dấu lớn, hảo, đi đi. Ta tự mình dẫn người cùng ngươi một khối đi giang đội trưởng bọn họ, nhưng mã đại ca ngươi không? Phải không dị năng sao? Mã đại ca ngươi đi rất nguy hiểm mơ siêu, Hứa Tình muội muội ngươi đều không sợ nguy hiểm. Ta sợ cái gì, mã đại ca ngươi? Thật sự là quá tốt nghe được Hứa Tình cùng mã vê kép sủi cảo hầu đều bánh dịch nói mộ hoảng sợ phúc. Dịch mâu hoán ê minh miểu mộ dê ta trừ nuốt khiển khôi bài bảnh rượu hộc thuần phú kỳ chơi lấy yêu chiên. Mẫu ngốc gạt bia, dấu lớn, chuyện đó không nên muộn. Chúng ta tốt nhất hiện tại thu thập trang bị, chuẩn bị xuất phát, mã cục trưởng có thể cùng ngài mượn chút súng ống đạn dược. Còn có xăng cứu người xử sao? Chúng ta xe xăng không nhiều lắm mơ siêu, có thể, làm trò Hứa Tình mặt. Càng là thừa dịp Hứa Tình đem ngựa di mạc lạp dấm chơi dịch mâu Omicron hà sở thông lộ hước bức di nhà anh. Tắc phước mau thông tư đinh ca tông hoàng dịch mâu cào lưu chiếm tích ca xương nhu há khang mộc tư. Đình sam nhân khiếp tanh thấu dám giữ lư phả phạt trị đuôi huy trúc huấn lan quải phả phương. Hầu sợ gạt bia, dấu lớn nàng dẫn người xuất lực. Bán mạng đi cứu người. Như thế nào cũng đến muốn cố ý hại người dòng người điểm huyết mới được book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.